Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 162, mỗi người đi một ngả ba. Góc truyện audio.com, hắc y nhân thần bí rời đi, làm cho bọn họ yên tĩnh vài giây. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn sương khói. Mấy người lẫn nhau nhìn một giây, trong lòng linh cảm mãnh liệt, chẳng lẽ lại gặp gỡ tai tinh rồi, bọn họ không đen đủi như vậy đi. Tiếp theo mấy người bọn họ liền đề phòng, một đoàn sương khói màu đen cứ như vậy chậm rãi dựa lại đây. Mấy người cầm kiếm trong tay cảnh giác nhìn hướng sương khói quỷ dị này. Đúng lúc này sương khói màu đen chậm rãi tán đi, từ trong sương mù một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mấy người kinh ngạc nhìn hướng lẫn nhau, đứng ở trước mặt bọn họ đúng là quỷ sai địa phủ. Quỷ sai cầm đầu nhìn về phía Nhất Phân nói, Mộc Lâm nhân cha ngươi nương ngươi cầu phúc, canh giờ của ngươi đã đến theo chúng ta trở về đầu thai đi. Mà từ đầu tới đuôi này quỷ sai cũng không nhìn về phía thất giả cùng quỷ tịch. Nhất Phân nghe thấy vậy nhìn về phía Ngữ Diên cũng là giật mình nhìn hắn. Mấy người toàn bộ trầm mặc, không ai nói chuyện, bởi vì bọn họ căn bản không biết nên nói cái gì. Thời cơ đã đến sẽ phải đi đầu thai. Nhất Phân, Ngữ Diên luyến tiếc, thật sự luyến tiếc hắn. Tuy nói ở chung ngày không lâu, nhưng có bọn họ làm bạn nàng đã sớm thành thói quen. Lúc này đột nhiên muốn chia lìa, trong lòng nàng đã có chút luyến tiếc rồi. Nhưng nàng có năng lực nói cái gì đó sao? Nương tử, vẻ mặt Nhất Phân cầu xin nhìn về phía nàng. Ngữ Diên nghe thấy vậy liền đứng ở trước mặt hắn. Nhất Phân thấy thế chạy nhanh ôm cổ nàng, Ngữ Diên cũng nhẹ nhàng ôm lấy phía sau lưng của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói lên, nương tử, Nhất Phân không muốn cùng nương tử tách ra, không muốn a. Giọng nói của Nhất Phân có chút nghẹn ngào lên, Nhất Phân, Ngữ Diên nghe thấy vậy tâm muốn nát, nhưng mà nàng có thể làm gì, nàng còn có thể ích kỷ sao, hiền, mỹ diệm đều là ví dụ không phải sao. Nàng chính là một tai tinh, thất dạ theo nàng xuyên qua không hay ho, hiền cùng mỹ diệm đều hồn phi phách tán, nàng còn có thể lựa chọn sao? Cương quyết lưu lại, nhưng một khi cơ hội đầu thai bỏ qua, thì đó chính là một sự chờ đợi không có điểm cuối. Có lẽ đời này ở cũng không có khả năng đầu thai rồi. Hắn còn nhỏ như vậy, sẽ cả đời làm cô hồn dã quỷ sao? Nương tử, Nhất Phân không muốn đi. Ngươi lưu ta lại được không? Nhất Phân không muốn rời đi. Nhất Phân ôm lấy nàng bắt đầu khóc thút thít, nước mắt theo gương mặt rơi đọng ở tại sau cổ của Ngữ Diên. Ngữ Diên tâm đau lòng theo nước mắt của hắn, nàng kéo qua Nhất Phân nhìn hắn khóc, liền lấy ra khăn tay thay hắn lau nước mắt nói. Nhất Phân, ta cũng vậy luyến tiếc ngươi, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa bắt đầu. Cha ngươi nương ngươi tích đức như thế, ngươi nên đi đầu thai, bỏ qua cơ hội này, có lẽ đời này ngươi cũng không có cơ hội đầu thai. Nhất Phân nghe thấy vậy nức nở nói, nhưng là ta luyến tiếc ngươi, ta nguyện ý cả đời không đầu thai, chỉ cần bồi ở bên cạnh nương tử, ô ô, hài tử ngốc, ta cũng vậy luyến tiếc nha, nhưng mà đi theo nàng, nàng căn bản không thể cam đoan an toàn của hắn. Nàng không phải một ma sư đủ tư cách, đã có hai quỷ hồn chết ở trong tay nàng, nàng không có quyền lựa chọn, càng không có quyền ích kỷ. Nhất Phân nghe lời ta, chỉ cần ngươi đầu thai trở thành người, tỷ tỷ mới có thể gả cho ngươi a, dù sao ngươi bây giờ là quỷ a, tỷ tỷ lại là người. Người làm sao có thể gả cho quỷ đâu rồi? Nha, ngươi nghe lời chỉ cần ngươi đi đầu thai, tỷ tỷ sẽ đáp ứng chờ ngươi được không? Ngươi xem a, tỷ tỷ còn trẻ như vậy, ngươi sớm đi đầu thai mà nói, tỷ tỷ còn không đến mức hoa tàn ít bướm, đến lúc đó Nhất Phân có thể mang cỗ kiệu đến thú ta nha. Nàng vừa lau nước mắt hắn chảy ra vừa nói lời khuyên bảo nói. Ngươi gạt ta, chỉ cần đầu thai ta vốn không có nhớ. Nhất Phân nghe thấy vậy khóc lại càng thương tâm, tựa hồ nàng như vậy là muốn vứt bỏ hắn. Ngữ Diên thấy thế liền đem hắn ôm vào ở trong lòng. Nhất ô ân, tỷ tỷ không lừa ngươi. Chỉ cần trong tâm ngươi có tỷ tỷ mà nói, là không có cái gì có thể cách trở cắt đứt, trừ phi trong lòng của ngươi không có tỷ tỷ. Nàng giả vờ chu miệng nói, có, trong lòng Nhất Phân có nương tử đây. Nhất Phân ôm nàng thật chặt nói gấp, giống như sợ nàng không biết. Ngữ Diên nghe vậy chua xót cười cười, tốt lắm, nếu như trong lòng có tỷ tỷ rồi, như vậy, ngươi liền chạy nhanh đi đầu thai, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi được không? Nàng nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, ông trời, ngươi đây là cái gì? Cho nàng nhiều bằng hữu như vậy lại muốn cho bọn họ nhất nhất rời đi sao? Hay là do thân nàng không thuộc thế giới này, không nên có được bằng hữu? Nhất Phân nức nở một hồi ngước mắt nhìn về phía nàng nói. Ngươi không gạt ta, không lừa ngươi, Ngữ Diên lại thay hắn lau nước mắt nói. Nhất Phân nhìn nhìn nàng, lại nhìn mọi người một chút vì thế đi vào trước mặt Sở Hạo chỉ vào hắn nói. Này, ngươi đừng chiếm lấy mẹ của con ta, chờ ta đầu thai sau ta sẽ tìm đến nàng, hắn liền tuyên thệ nói. Sở Hạo nhìn về phía hắn cười cười gật gật đầu. Tiểu quỷ, vậy ngươi phải nhanh lớn lên, nếu không, ta sợ chính mình cầm giữ không được. Nhất Phân vội vàng gật đầu. Ta sẽ rất nhanh lớn lên, ta sẽ nâng 8 kiệu lớn đến lấy nàng. Nói xong, nhìn nhìn nam tử còn lại nói. Các ngươi cũng là thế nha, nương tử là của ta. Mọi người toàn bộ mỉm cười gật đầu, một phần thấy thế cuối cùng cười cười. Vì thế liền đi vào bên người Ngữ Diên lôi kéo tay nàng nói. Nương tử ngươi phải chờ ta nha, nhất định nha, Ngữ Diên nhẹ nhàng thổi mạnh mũi hắn nói. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút a, ta chờ ngươi. Dưới sự cổ vũ của mọi người, rốt cục Nhất Phân đưa tay cho quỷ sai dắt đi. Trước mặt bọn họ lại nổi lên một đoàn sương khói. Quỷ sai lôi kéo tay Nhất Phân trong tầm mắt của mọi người tiến nhập vào sương khói. Trong lúc Nhất Phân ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Ngữ Diên. Trong mắt của hắn có không muốn cùng lưu luyến. Nhưng mà hắn biết, nàng sẽ chờ hắn, cho nên, hắn muốn chạy nhanh đi đầu thai. Chạy nhanh lớn lên, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ không quên nàng. Đây chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nhất Phân rời đi làm cho tâm tình của mọi người có chút thương cảm. Lúc này, Phượng Ly Ca nhìn về phía bọn họ nói. Ta cũng vậy muốn cùng mọi người cáo biệt, ta còn có chuyện phải xử lý. Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói. Ngươi cũng muốn rời đi. Phượng Ly Ca đi vào bên người nàng cười cười. Cái tốt nào cũng có kết thúc, chúng ta còn có thể gặp lại. Còn nữa, ta cùng hắn với kẻ thù hiện tại không biết tung tích. Chúng ta chắc chắn một lần nữa gặp lại chính tay đâm hắn. Nói xong, nhìn nhìn Sở Hạo có thâm ý cười cười. Quỷ tịch thấy thế liền đối với Phượng Ly Ca nói. Ai, Phượng Đại Sư, ta với ngươi đi Di Hoa Cung đi. Thương thế của ta muốn ở Di Hoa Cung của các ngươi từ từ ăn dưỡng tiếp. Ta nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Thuận tiện còn muốn đi thỉnh giáo ngươi một ít tri thức đây. Quỷ tịch trêu ghẹo nói. Phượng Ly Ca gật đầu. Tốt, cùng đi. Quỷ tịch nghe thấy vậy gật đầu ngoái đầu lại nhìn Ngữ Diên làm một động tác thân thiết. Tỏ vẻ, ngươi là nương tử của ta ngươi cần phải nhớ kỹ. Tiếp theo, liền cùng Phượng Ly Ca rời đi. Lúc này, nơi này cũng chỉ còn lại Sở Hạo, Ngữ Diên thất giả cùng với Dịch Hiên. Các ngươi có tính toán gì không? Dịch Hiên nhìn về phía bọn họ hỏi. Ngữ Diên nhìn về phía hắn vạn phần áy náy nói. Thực xin lỗi Dịch Hiên, ta nghĩ ta không thể cùng ngươi đồng hành rồi. Ta phải trở lại kinh thành. Ta có việc phải xử lý. Đúng vậy à, con có chuyện rất quan trọng phải xử lý. Dịch Hiên nhìn về phía nàng cười cười nói. Chuyện này có gì, bất quá không thể đồng hành xác thực có chút tiếc hận. Dù sao ở cùng các ngươi một chỗ luôn gặp một chút chuyện tình thú vị. Hắn cười cười, thú vị, trời ạ, vài lần chúng ta đều thiếu chút nữa đi đời nhà ma à, Ngữ Diên liền kinh hô nói. Người này làm sao có thể dùng từ thú vị đến nhẹ nhàng bâng quơ đâu. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, nhưng ta tình nguyện chết kiểu đặc biệt này, dù sao không phải người nào cũng có thể may mắn gặp được. Hắn thật ra không đem chuyện này ngẫu nhiên gặp trở thành tai nạn. Ngược lại cảm thấy là trăm năm mới gặp, cái gọi là kỳ tích trong kỳ tích. Ngữ Diên nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Vì thế nói, như thế được rồi, ngươi đi trước đi, chờ ngươi trở lại kinh thành tới tìm ta. À không, nói không chừng ta xử lý xong chuyện tình vẫn sẽ đi Tây Thiên. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn gặp nhau lần nữa. Nàng trở lại kinh thành cũng chính là muốn lấy bối sắc tím mà thôi. Giả như lấy được rồi, nàng còn phải tiếp tục tìm lại bảo bối còn lại đâu. Dịch Hiên nghe nói thế vội vàng gật đầu. Tốt lắm, chờ ta lấy được huyết bồ đề. Ta chắc chắn sẽ tới tìm các ngươi. Ta đúng là kỳ ngộ về sau đã tràn ngập chờ mong. Ta nhất định sẽ lại cùng các ngươi bước trên hành trình thần bí. Nói xong, ung quyền nói tái kiến. Hắn cũng đã biến mất. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có hai người bọn họ cộng thêm một quỷ hồn. Ngữ Diên nhìn về phía Thất Dạ xuất ra huyết linh đang nói. Thất Dạ ngươi vào đi. Thất Dạ gật đầu chui vào. Hắn mệt mỏi lâu như vậy, nên nghỉ ngơi thật tốt thôi. Tại đây, không khí làm cho hắn tựa hồ có chút không ổn đây. Đêm rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Ánh trăng mông lung chiếu vào trong rừng rậm. Rừng rậm này đã tràn ngập sắc thái thần bí. Tựa hồ còn có một chút lãng mạn. Chẳng qua là không khí lập tức có chút xấu hổ. Dù sao tình trạng của hai người có chút không rõ ràng. Điều này làm cho bọn họ hiện tại đối mặt lẫn nhau thật có chút xấu hổ. Khụ khụ, Sở Hạo ho nhẹ một tiếng đã hóa giải xấu hổ như vậy. Này, ngươi phải về nhà sao? Dừng hạ xuống, Sở Hạo vẫn hỏi, Ngữ Diên nhìn về phía hắn nói. Về nhà, chúng ta, về nhà, đúng vậy à, bất kể như thế nào. Kinh thành ít nhất còn có nhà mình, mà nàng phải trở về tìm kiếm bối sáp thím. Chỉ cần những thứ này đủ, nàng thật sự có thể trở về nhà. Sở Hạo nghe thấy vậy vui sướng không thôi. Nàng cuối cùng cũng nguyện ý về nhà. Chính là, hắn thật sự có thể nhìn thấu lòng mình sao? Thật sự có thể lưu nàng lại sao? Cách chương.